Chương 1864, thông minh tóc ngắn thiếu nữ. Một hơn cầu từ đặt trước. Nãi nãi lập tức đi đến châm trà nước, hiền hòa cười nói, trong nhà đã cực kỳ lâu không có tới khách nhân. Nãi nãi, ngươi nhớ lầm, trong nhà căn bản cũng không có tới qua khách nhân, giao là cái thứ nhất đến nhà chúng ta khách nhân. Su Zen mỉm cười nói, đúng đúng đúng, thật là trong nhà lần đầu tiên tới người, thật sự là quá tốt. Nãi nãi liên tục gật đầu no ý nãi nãi, ngài nhanh ngồi đi, không cần bận rộn, không cần uống nước cũng có thể. Giao vội vàng nói, ôi, trong nhà đến khách nhân khẳng định là phải ngã nước, không thể không có không lễ phép như vậy. Nãi nãi khách khí nói, Giao nhìn xem nãi nãi hiền hòa bộ dáng, không hiểu cảm thấy rất thân thiết, còn cảm thấy đối phương rất có khí chất. Loại khí chất này không phải giả vờ, mà là tự thân phát ra, khẳng định là từ nhỏ đến lớn đều nhận được tốt đẹp gia đình giáo dục. Nàng nhớ tới trước kia nhà sắt vách Gazi cũng là như thế, cả người nhìn cũng 10 điểm có khí chất. Loại khí chất này mặc dù nói so không lên vương tộc, quý tộc khí chất, nhưng là so với người bình thường thật tốt hơn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Nãi nãi, đây là cho ngài hoa quả, ta vừa mới tại đại thị trường mua, vẫn là rất tươi mới. Giao đưa trong tay hoa quả đưa tới. Su Zen trừng lớn màu xanh đậm con ngươi, ngạc nhiên nói, cái này kia ngươi không phải nói cho mình mua sao. Giao nhún vai, vừa cười vừa nói, nếu như ta không nói như vậy, ngươi sẽ để cho ta mua sao? Ngươi thật là quá thông minh, ta mời ngươi tới làm khách, ngươi còn cố ý mua hoa quả, làm gì khách khí như vậy nha. Su Zen trêu chọc nói, mãi mãi lắc đầu liên tục, nói, Giao Giao à, ngươi làm sao khách khí như vậy nha, mãi mãi cũng băn khoăn. Su Zen lôi kéo tóc ngắn tay của thiếu nữ, nói, đúng vậy à, ngươi thật là quá khách khí, nhóm chúng ta mới vừa giao bằng hữu, cứ như vậy khách khí. Nội tâm của nàng bắt đầu chân chính tán đồng tóc ngắn thiếu nữ, dù sao lần thứ nhất gặp mặt liền dẫn theo hoa quả tới cửa, còn khách khí như thế. Cách làm này là người bình thường cũng làm không được, mới quen liền dẫn theo hoa quả đến nha bái phỏng, thật sự là quá mức có giáo dưỡng. Thật không có quan hệ, đây là phải làm, ta lần đầu tiên tới nhà ngươi, nhất định phải mang một ít lễ vật tới. Giao mỉm cười nói, mãi mãi lôi kéo tóc ngắn tay của thiếu nữ, đi vào ghế trước ngồi xuống, hiền lành nói, Giao Giao à, ngươi lớn bao nhiêu phụ thân mẫu thân ở nơi nào đâu ta. Giao dừng một cái, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, phụ thân ta, mẫu thân đã qua đời, hiện tại cũng chỉ có ta. Ta đáng thương tiểu nữ hải. Mãi mãi một tay lấy đối phương ôm vào trong ngực, an ủi, Giao Giao à, ngươi về sau có thể thường xuyên đến tìm mãi mãi, ta làm cho ngươi ăn ngon. Tốt, vậy ta về sau nhất định sẽ thường xuyên đến tìm mãi mãi, ngài đến lúc đó cũng không nên ghét bỏ ta phiền nhà. Giao ôn hòa nói, làm sao lại đâu, ta cầu còn không được đâu, nhiều một chút đến bồi bồi ta. Nãi nãi ôn hòa mỉm cười nói, nãi nãi, hai người các ngươi làm sao không nhìn ta, ta cu nở dê tại cái này nha. Su Zen nói lầm bầm, ha ha ha ha, người qua đây đi. Nãi nãi hiền hòa cười cười. Su Zen cất bước đi đến nãi nãi bên người, cười nhẹ nhàng nói, nãi nãi à, ta mang cho ngươi đến cái rất ngoan nữ hài tử, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ à, đương nhiên vui vẻ à. Nãi nãi trên mặt chất đầy cười. Giao chấp con mắt màu đỏ, nói, ta tại trường An Thành khu NG không có bằng hữu, nhất định sẽ thường xuyên đến quấy rầy nãi nãi. Hoan nên ngươi tới quấy rầy, ta cầu còn không được đâu, nãi nãi làm cho ngươi ăn ngon. Nãi nãi ôn hòa nói, tốt, ta ơn nãi nãi. Giao cười nhẹ nhàng no ý chờ lấy đi. Nãi nãi đứng dậy hướng đi phòng bếp. Su Zen nhìn thoáng qua tóc ngắn thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi, nhóm chúng ta không phải muốn đi xem sân khấu phim sao? Không sao, bồi nãi nãi ăn cơm so xem sân khấu phim trọng yếu. Giao vui vẻ nói, tốt ta, ta còn tưởng rằng ngươi hơn thích xem sân khấu phim đâu. Su Zen nhún nhún vai nói. Giao nhấp nước bọt, mỉm cười nói, không sao, cùng mãi mãi ăn cơm ta sẽ hơn vui vẻ nhiều. Nàng đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ thân tình, đột nhiên bị mãi mãi quan tâm như vậy, nội tâm của nàng vẫn là 10 điểm ấm áp. QNZ đặc biệt hoài niệm loại cảm giác này, nghĩ loại cảm giác này một mực lâu dài tiếp tục kéo dài. Hôm nay xem như nàng rất vui vẻ một ngày, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì giao cho bằng hữu, còn có mãi mãi mỉm cười hiền hòa. Suzen cũng là hiểu tóc ngắn thiếu nữ cảm giác, ôn hòa nhìn xem nàng, nói, về sau thường thường tới tìm ta chơi nha. Nhất định, ta nếu là nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ tới tìm người chơi, nhất định sẽ nhiều đến bồi bồi mãi mãi. Giao cười nhẹ nhàng no ý kỳ thật không quan hệ a, ngươi vẫn là có nhiều tự mình thời gian. Suzen nhẹ giọng nói. Nàng vẫn là không hy vọng tóc ngắn thiếu nữ bởi vì chính mình mãi mãi, sau đó nhường đối phương một mực chạy tới bồi sữa của mình sữa. Ta thật không quan hệ, dù sao ta cũng là tự mình một người, vừa vặn kết giao ngươi cái này bằng hữu, mà lại mãi mãi QNZ rất thích ta, cho nên ta ưa thích dạng này. Giao ôn hòa nói. Tốt ta, kia nhóm chúng ta ngày mai đi xem sân khấu phim A Sủ Gen đề nghị. Muốn hay không mang lên mãi mãi nha, nàng hẳn là cũng sẽ nhớ xem. Giao đề nghị. Có thể nha, đương nhiên có thể. Trước đó mang mãi mãi đi xem qua một lần, nàng rất ưa thích đâu. Suzen trọng trọng gật đầu. Giao lộ ra hàm răng trắng đoán, nói, tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai mang theo mãi mãi cùng đi xem sân khấu phim. Tốt lắm, vậy liền một lời đã định. Suzen mỉm cười nói, ta ngày mai hết giờ làm liền đi qua tiệm mì tìm ngươi đi, sau đó nhóm chúng ta cùng đi đón mãi mãi. Giao cười nhẹ nhàng no ý Suzen ngón trỏ điểm lấy cái cằm, bắt đầu suy tư, nói, ta suy nghĩ một chút à, ta ngày mai là cái gì lớp đâu. Giao không ngừng chớp con mắt màu đỏ, hỏi, a còn có điểm cái gì lớp sao đúng thế, sớm lớp, muộn lớp hai cái cấp lớp đâu. Đều là muốn loạn lưu thay ca. Suzen giải thích nói. Nguyên lai là dạng này a, hai cái cấp lớp. Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ơn, buổi sáng tiếng chuông vang lên thời điểm, mãi cho đến buổi chiều hai tiếng tiếng chuông vang lên liền bắt đầu nghỉ ngơi. Suzen suy tư một cái, tiếp tục nói, muộn tiếng chuông vang lên 8 lần thời điểm, chính là muộn lớp lúc tan việc. Vậy ngươi ngày mai là cái gì cấp lớp đâu? Giao hiếu kỳ nói. Tựa như là sớm lớp đâu, cho nên nhóm chúng ta ngày mai có thể đi xem sân khấu phim. Suzen hồi tưởng no y thật sự là quá tốt. Giao tâm tình thật tốt no y, các ngươi nhanh rửa tay, ta rất nhanh liền có thể làm tốt đồ ăn. Ngoại ngoại thanh âm từ phòng bếp truyền ra. Vâng. Suzen hai người cùng kêu lên đáp. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.